Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 43, toàn lực chạy trốn. Góc truyện audio.com. Ở Thương Lang Sơn Mạch sinh tồn một năm, để cho Tô Tử Mặc đối với chiến đấu có cấp độ càng sâu lý giải. Ảnh hưởng một cuộc chiến đấu nhân tố có rất nhiều. Thực lực là cơ sở, nhưng mà lại không phải duy nhất. Thời tiết, tâm tính, hoàn cảnh, chuẩn bị, các loại chi tiết cũng sẽ cải biến thế cục, thậm chí ảnh hưởng đến sau cùng thắng bại phương hướng. Tô Tử Mặc lần này xuất thủ, liền chiếm chuẩn bị nói trước cùng thời tiết tiện nghi. Một phe chút nào không phòng bị. Còn bên kia nhưng là chờ đợi đã lâu. Hơn nữa tuyết lớn đầy trời, che đậy tầm mắt, tầm nhìn rõ rất ngắn. Hoan Hỉ Tông tu chân giả khi phản ứng lại, năm mũi tên nhọn đã toàn bộ bắn đến trước mắt. Còn, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, năm mũi tên. Có hai chi bắn vào hai vị Hoan Hỉ Tông trên người trưởng lão lồng ánh sáng bên trên. Màn hào quang kịch liệt chấn động một chút, mà lại đem mũi tên nhọn văng ra. Ngoài ra hai cây bị hai vị Hoan Hỉ Tông trưởng lão sử dụng phi kiếm chặn. Nhưng bắn cao trưởng lão mũi tên kia, mà lại đối với Hoan Hỉ Tông đông đảo tu sĩ tạo thành hủy diệt sát thương. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trúc cơ sơ kỳ cao trưởng lão bị một mũi tên bắn chết. Mà một mũi tên này tất cả lực lượng, cơ hồ không có suy giảm, tiếp tục hướng phía sau xuyên qua. Linh Chu không tính lớn, hơn trăm vị luyện khí sĩ chia năm hàng, đứng ở năm vị trưởng lão thân sau đó, mà cao trưởng lão phía sau, đứng lấy 20 vị luyện khí sĩ, liên tục trúc cơ tu sĩ cũng không phản ứng kịp, nói gì phía sau luyện khí sĩ, kia 20 vị luyện khí sĩ thậm chí cũng không có nhìn thấy cái này mũi tên nhọn, liền cảm giác ngực đau xót. Trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua, ánh mắt ảm đạm xuống, từ Linh Chu bên trên rơi xuống. Một mũi tên này tất cả lực lượng quá mạnh mẽ, xuyên thấu 21 vị người tu chân máu thịt, vẫn có thừa lực lượng, bắn vào một bụi cổ thụ chọc trời bên trên. Đuôi tên run rẩy kịch liệt lay động, tròn trịa 21 vị tu chân giả, bao gồm một vị trúc cơ tu sĩ, bị Tô Tử Mặc một mũi tên bắn chết. Đúng đấy, hắn là Tô Tử Mặc. Linh Chu lên mấy vị luyện khí sĩ nhận ra Tô Tử Mặc, hô to một tiếng, bỏ đi Linh Chu, cho ta vây giết người này. Tiền trưởng lão nội tâm tức giận, nghiêm nghị hô, một mũi tên này mặc dù không có thương tổn bọn họ bốn vị trúc cơ tu sĩ, nhưng lại để cho bốn người cảm giác đến sợ. Chỉ cần bọn họ phản ứng chậm hơn, hôm nay đã là một cỗ tử thi. Bạch, bạch, bạch, Linh Chu lên đông đảo luyện khí sĩ bay lên trời, sử dụng linh khí, đồng thời hướng Tô Tử Mặc xuất thủ. Chỉ một thoáng, giữa không trung linh quang luôn chớp, sáng chói chói mắt, kiếm khí như sương, ở trong gió tuyết xuyên qua, ùn ùn kéo đến tới. Tô Tử Mặc dĩ nhiên không cho là mình có thực lực chống lại một cả một cái tông môn. Mới vừa mũi tên kia có thể bắn giết trúc cơ tu sĩ, đã là may mắn. Ở bắn ra 5 mũi tên sau đó, Tô Tử Mặc không làm chần chờ, lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Nhanh, hai vị Hoan Hỉ Tông trưởng lão đồng thời xuất thủ. Trên phi kiếm lóe lên một đạo linh quang, chạy thẳng tới Tô Tử Mặc não sau đó đâm tới. Chớp nhoáng tới, tốc độ vô cùng nhanh. Kiếm còn chưa đến, Tô Tử Mặc liền cảm giác choáng váng. Một cỗ thấu xương dùng mình xâm vào bên trong cơ thể. Không thể liều mạng, Tô Tử Mặc ý thức đến. Mặc dù hắn bùng nổ toàn lực có thể chống đỡ trúc cơ tu sĩ phi kiếm, sợ rằng cũng phải người bị thương nặng. Trần trưởng lão từ túi đựng đồ sử dụng một cây trường phiên, tung ra theo gió, trên phiên có một hình, vẽ một vị trần trụi nữ tử, quyến rũ diêm dúa. Đột nhiên, trên trường phiên linh quang chợt lóe, Kia Diêm Dúa nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, nháy long lanh mắt to nhìn Tô Tử Mặc, trần trụi thân thể lại phiên vải bên trên chuyển động, lắc qua lắc lại làm người ta huyết mạch phún trương tư thế. Hết sức cám dỗ, câu hồn đoạt phách, Tô Tử Mặc chẳng qua là khóe mắt liếc mắt một cái. Liền cảm giác khô miệng khô lưỡi, bụng dâng lên một đoàn tà hỏa, tà môn, Tô Tử Mặc nội tâm rét một cái, không dám nhìn nữa, không ngừng chạy vọt về phía trước được, ở rừng cây chăn trở xê dịch, tránh né phía sau không ngừng đâm tới rất nhiều linh khí. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới thật sự lãnh hội đến, linh giác mang cho hắn thay đổi, bình tĩnh mà xem xét. Nếu là cùng tu chân giả đan đả độc đấu, linh giác trợ giúp không hề rõ ràng. Nhưng tại như vậy dày đặc thế công phía dưới, linh quang đầy trời, chói mắt, kiếm minh đao reo, xuyên kim nứt đá, vô luận là ánh mắt nghe vẫn là lực lượng, cũng bị đến cực lớn quấy nhiễu. Coi như Tô Tử Mặc nhìn có phi kiếm đâm tới, muốn né tránh lúc, liền đã muộn, nhưng linh giác bất đồng. Không thấy bóng dáng, không nghe thấy, cảm giác nguy hiểm mà tránh. Tô Tử Mặc không cần đi nhìn sang, không cần đi nghe, hoàn toàn bằng vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm ứng. Ở dày đặc đao quang kiếm ảnh xuyên qua chạy trốn, mới vừa Tô Tử Mặc một lần bắn ra 5 mũi tên. Liền là bởi vì hắn ý thức đến, một khi song phương giao thủ, đối phương có thể sẽ không cho hắn lại lần nữa bắn tên cơ hội. Đúng như dự đoán, ở như mưa rông gió bão thế công phía dưới, đừng nói bắn tên, chỉ cần Tô Tử Mặc hơi có dừng lại, cũng sẽ trong nháy mắt bị chém chết tại chỗ. Ô ô, một trận nhiếp nhân tâm phách thanh âm vang lên, Tô Tử Mặc tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, cứng rắn ngừng về phía trước bay nhanh bước chân. Trở tay rút ra Hàn Nguyệt đao, quay đầu một vòng, đẩy ra đâm tới mười mấy thanh phi kiếm, mượn trên phi kiếm truyền tới tất cả lực lượng, thân thể nghiêng, ngã về phía một bên kia, trên mặt đất lộn mèo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Tử Mặc nghiêng liếc mắt nhìn, liền tại hắn mới vừa ngừng bước chân phía trước ba tấc vị trí. Mặt đất bị một món hình cái vòng linh khí đập ra một cái hố to. Nếu như mới vừa hắn lại hướng trước nhiều đi nửa bước, cả người đều phải bị cái này hình cái vòng linh khí đánh bể. Tô Tử Mặc nhìn thật cẩn thận, cái này hình cái vòng linh khí bên trên lóe lên hai đạo linh văn. Trung phẩm linh khí, nhìn Tô Tử Mặc tránh thoát hắn xúc thế đã lâu nhất kích tất sát. Tiền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, điều khiển hình cái vòng linh khí, lại lần nữa hướng Tô Tử Mặc lướt đi. Tô Tử Mặc nằm trên đất, dùng cả tay chân, dán đất xuyên qua, thân thể như mãng xà vậy nhu nhược linh động, ở trên mặt tuyết lướt qua, sau lưng lưu lại một đầu quanh co khúc khuỷu dấu vết. Mắt thấy phi kiếm thì phải đâm Tô Tử Mặc, hắn mà lại quỷ dị xoay chuyển động thân thể. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua, tốc độ mà lại cơ hồ không có hạ xuống. Đông đảo tu chân giả nội tâm càng căm tức, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Oanh, oanh, oanh, linh khí rơi vào khoảng không, không ngừng đập trên mặt đất, mấy lần cùng Tô Tử Mặc sượt qua người, khuấy động lên cắt đá đánh Tô Tử Mặc trên người, mơ hồ truyền tới một trận đau đớn. Tô Tử Mặc mím chặt môi, thần sắc tĩnh táo, cắn răng kiên trì, Hoan Hỷ Tông tu chân giả nơi nào thấy qua cái này đẳng cấp thân pháp. Khi thì như tuấn mã chạy, khi thì như viên hầu phóng càng, khi thì như mãng xà gạt cỏ. Hoán rồi tự nhiên, tùy tâm sở dục, Tô Tử Mặc thân thể tố chất, đã hoàn toàn vượt ra khỏi đông đảo người tu chân nhận thức. Coi như là lấy thân xác mạnh mẽ chứ danh linh thú, cũng tuyệt làm không đến điểm này. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Trần trưởng lão tức giận một tiếng, huy động trong tay trường phiên, Phía trên diêm dúa nữ tử dương ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Nhẹ nhàng nhả ra một cỗ phấn sương mù. Ai mà biết trước được hôm nay gió mạnh tuyết lớn. Phấn sương mù mới vừa phun mạnh ra ngoài. Liền cho trong gió tuyết thổi tan. Trái lại là phiêu hướng hoan hỷ tông luyện khí sĩ phương hướng. Không ít luyện khí sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngược lại bị phấn sương mù dính. Trong nháy mắt đổi đến sắc mặt đỏ ửng, thở hồng hộc, ở giữa không trung mất đi thăng bằng, lảo đảo muốn ngã. Mọi người vội vàng từ túi đựng đồ lấy ra một quả đan dược, nuốt vào bụng mới thoáng hóa giải. Trần trưởng lão, cái này phất cơ trước lúc động quan mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng lại có thể ảnh hưởng đối thủ tâm thần. Mới vừa phun ra phấn sương mù càng là đòn sát thủ của hắn. Nếu là trúc cơ trung kỳ tu sĩ hơi không để ý cẩn thận, đều có thể trồng cái ngã nhào. Trần trưởng lão nơi đó lường trước được, mình đòn sát thủ lợi hại không đau đến Tô Tử Mặc. Trái lại là đem mấy phe làm cho trận cước đại loạn. Thấy như vậy một màn, tiền trưởng lão tức giận một tiếng. Ngu xuẩn. Thu hồi ngươi kia cán, phế, phiền, cho ta đàng hoàng đuổi giết kẻ này. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Trần trưởng lão sắc mặt khó coi. Đem hết thảy nguyên nhân cũng quy tội Tô Tử Mặc trên thân. Sát ý trong lòng càng tăng lên. Cách chương.